Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, đường về. Ở vui vẻ tiếng chuông bên trong, Angus mắt lỗ bên trong vẻ mặt biến mất, triệt để tử vong, Trình Lâm thở dài, vẫy tay, đem hợp thể chiến hồn triệu hồi Hắc Phiên, sau đó nhận nghe điện thoại. Này, Mạnh tỷ, Trình Lâm mỉm cười nói. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ có chút ầm ĩ, truyền đến Mạch Mộng âm thanh. Ngươi ở đâu? Vừa nãy nhị ti người đem Y Viên phong tỏa, ta chỉ có thể lười đi ra bên ngoài, sở dĩ không có cách nào chờ ngươi. Ngươi cũng đi ra sao? Đại khái ở đâu? Ta đi đón ngươi. Trình Lâm liếc nhìn bốn phía hoang vu đất hoang, cùng với thi thể trên đất, mím mím môi, nói, ta có chút lạc đường. Ân, như vậy, ngươi đem định vị phát ta WeChat, ta đi tìm ngươi đi. Được, vậy ngươi nhanh lên một chút lại đây. Được, đưa điện thoại di động tắt thu hồi đến. Trình Lâm không có quá trì hoãn, mà là thật nhanh bắt đầu quét dọn hiện trường. Đầu tiên là đem Angus trên đại thể siêu chút. Phát hiện trên người đối phương xác thực là không có cái gì vật có giá trị. Duy nhất đáng giá cũng chỉ có quyển kia dị năng bản vẽ. Mở ra tay phải mở ra, linh giới cửa lớn. Đem Angus kéo vào gửi. Lại đem bốn phía dấu vết làm nhất định quét dọn. Sau hắn mới nhấc lên tốc độ. Dọc theo một hướng khác vòng một vòng. Hướng Mạnh Mộng vị trí chạy đi. Mạnh sư tỷ hiển nhiên đối với chuyện tối nay có chút nghĩ mà sợ. Nhìn thấy Trình Lâm thời điểm mới yên lòng. Trình Lâm làm bộ không hiểu sự tình dáng dấp hỏi dò vài câu. Mạnh sư tỷ tắc đem chính mình hỏi thăm được tin tức đại thể nói ra. Tin tức về nàng tự nhiên không có Angus thẳng thắn tỉ mỉ. Dựa theo nhị ti công khai cách nói chính là ở bắt lấy một cái nào đó tán tu. Còn công bố tên tán tu này muốn ở Y Viên gây án. May là bị nhị ti bóp chết ở trong nôi. Bảo đảm nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn vân vân. Trình Lâm nghe xong trong lòng nhếch miệng. Trải qua chuyện này hai người cũng không có ngắm trăng tâm tư. Mạnh sư tỷ đem Trình Lâm đuổi về nhà khách, sau đó chính mình cũng trở về nhà. Đóng lại nhà khách cửa phòng. Trình Lâm đưa tay đè mở ra đèn, nhìn thấy đen thùi gian phòng trở nên sáng như tuyết, ấm áp. Hắn mới coi như cuối cùng từ trong sự kiện vừa rồi bình tĩnh lại. Đừng xem quá trình này hắn phảng phất thành thạo điêu luyện. Nhưng thực tế trong lòng căng thẳng không ngớt, đặc biệt là đang thao túng chiến hồn tra hỏi Angus thời điểm. Hắn không ngừng mà dùng dị năng nhìn quét chu vi. Chỉ lo nhị ti chạy tới, rốt cuộc muốn uy hiếp ở Angus, nhất định phải biểu diễn ra nhất định uy năng, mà này đồng dạng sẽ đưa tới nhị ti chú ý. Cũng còn tốt tất cả thuận lợi, thu hồi cũng không sai. Xoa xoa lạnh lẽo gò má, Trình Lâm nói với mình, nhà khách trong tủ lạnh có rượu, Trình Lâm lên một bình cho mình rót, xem như là kính chính mình một chén. Sau đem tấm kia dị năng đồ phổ lấy ra nhìn lướt qua, liền lại tiếp tục thu về. Xác thực là ngũ phẩm dị năng, bất quá trước mắt hắn còn vô pháp tu luyện, chỉ có thể tạm thời thu ẩn đi, chờ lên cấp ngũ phẩm sau nếm thử nữa học tập. Đúng là Angus đồng ý đám kia vật tư so sánh thực dụng một ít, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Tuy rằng thông cảm phảng phất có nhất định chắc nói dối năng lực, nhưng cái này cũng không nhất định chuẩn xác, không thể hoàn toàn tin tưởng, hay là muốn cẩn thận chút. Nếu như là Angus cho ta dưới bao đây, bất quá khả năng này rất nhỏ, có thể uy hiếp đến một vị ngũ phẩm cạm bẫy cũng không dễ dàng bố trí. Nếu như hắn thật tâm tư kín đáo như vậy cũng sẽ không bị đặc lý ti cho mai phục rồi. Bất quá tạm, thời vẫn là không muốn đi lấy, miễn cho gây nên nhị ti chú ý. Đợi thêm mấy ngày, chờ tiếng gió xuống lại nói, mấy ngày nay vẫn là chuyên tâm đem Quang Huy kỵ sĩ trưởng sửa chữa tốt. Thuận tiện đem xung năng trận pháp cho sao chép lại đến. Trình Lâm đem rượu trong chén uống vào, yên lặng làm hạ quyết định. Sau đó 3 ngày bên trong, Trình Lâm chuyên tâm bận bịu chữa trị công tác, trong lúc thích hợp hỏi thăm chút liên quan với Y Viên Sử. Nghe nói là tán tu trọng thương bỏ chạy, điều này làm cho rất nhiều người một trận kinh hồn bạt vía. Số ít tâm tư nhạy bén tắc phát giác này cũng không phải đồng thời đơn giản bắt lấy vụ án. Nếu là phổ thông tán tu, nơi nào có thể từ nhị ti trong vòng vây thoát đi. Bất quá những này cũng đã không có quan hệ gì với Trình Lâm. Hắn công việc hàng ngày chính là dùng u viêm thiêu đốt, trang bị linh khí tiêu hao liền bổ sung, đồng thời cố ý kéo chậm tiến độ, cuối cùng ở sau 3 ngày, đem nó chữa trị xong xuôi, vù tương đương, ở đem bảng chụp lên trong nháy mắt. Trình Lâm vui mừng nhìn thấy trước mặt cao to khôi lỗi cặp kia con mắt màu xám bị điểm sáng, trở nên màu đỏ tươi, mà nó trong cơ thể càng là phát ra một trận nhẹ nhàng khởi động tiếng. Dưới chân sung năng nền trên lục mang tinh đồ án thắp sáng, nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí dọc theo trường vực dấu ấn đốt khôi lỗi toàn thân. Thời khắc này, tôn này 6 hạch khôi lỗi cuối cùng từ tử vong phục sinh. Cùng lúc đó, Trình Lâm thật nhanh từ linh giới bên trong lấy ra chính mình viên kia khống chế trung khu, thử nghiệm mở ra chính mình nhân viên quản lý quyền hạn, đo lường đến chu vi có thể liên tiếp thiết bị tự động liên tiếp bên trong nhân viên. Quản lý quyền hạn mở ra, thu được cao nhất quyền hạn khống chế bên trong, thu được thành công, một chuỗi điện tử tin tức mượn trung khu lan truyền đến đầu óc của chính mình. Chợt, 6 hạch khôi lỗi đôi tròng mắt kia buông xuống, lẳng lặng mà nhìn chăm chú Trình Lâm gương mặt đó, một lát sau linh động lấp lóe 2 lần. Phảng phất là cửu biệt gặp lại, thành công rồi, Trình Lâm áp trong lòng vui sướng, đem trung khu cất đi. Ở hắn theo dự đoán, nếu mỗi cái hình chiếu hoàn toàn tương đồng, vậy này chỉ khôi lỗi chính mình trên lý thuyết cũng có thể thông qua trung khu khống chế. Tuy rằng Ma Nghiên Viện cũng nắm giữ một viên trung khu, nhưng từ Ngô Minh Huấn giới thiệu hắn cũng đã xác định, Ma Nghiên Viện nắm giữ chỉ là thô thiển khống chế, mà Trình Lâm lại có quyền hạn tối cao. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần thành công liên tiếp, ở ngày sau ngày nào đó, chỉ cần kỵ sĩ trưởng xuất hiện tại Trình Lâm phụ cận trong phạm vi nhất định, hắn là có thể lướt qua Ma Nghiên Viện, trực tiếp đối với nó tiến hành điều khiển. Đáng tiếc, không có cách nào đưa ngươi mang đi. Có chút tiếc hận than một tiếng, Trình Lâm liền nghe đến trong hành lang truyền đến Mạnh Sư tỉ giày cao gót đát đát tiếng. Trình Lâm, phát sinh cái gì? Ta nghe được tiếng vang. Mạnh Sư tỉ đẩy cửa mà vào, lại chỉ nhìn thấy Trình Lâm đã từ trên cây thang đi xuống. Chính ung dung thong thả lấy xuống găng tay, sau lưng hắn là đã tỉnh lại 6 hạch khôi lỗi. Mạnh tỉ, thông báo Ngô viện trưởng đi, chữa trị đã hoàn thành. Tuy rằng từ lâu xác định có thể chữa trị, nhưng làm nó chân chính hoàn thành thời điểm vẫn cứ để Ngô Minh Huấn kích động không thôi. Phương diện này dùng Ma Nghiên Viện đi qua mấy tháng ở còn lại vị trí chữa trị trên làm ra nỗ lực, không có uổng phí, mang ý nghĩa toàn bộ chữa trị phương pháp thành công. Ở một phương diện khác, điều này cũng mang ý nghĩa Hạ Quốc một vị mới tinh lục phẩm sinh ra. Mặc dù ở thi thánh tồn đã phá 8 bối cảnh dưới, một vị mạnh mẽ lục phẩm sinh ra nhưng vẫn là cực kỳ chuyện trọng đại. Ở chuyện này trên, Trình Lâm tự nhiên kể công rất vĩ, Mạnh Sư tỉ sách 2 câu, cũng thành công giúp hắn lại lần nữa thu được một phần chỗ tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chính thức nghiên cứu viên, hưởng thụ đối ứng phúc lợi đãi ngộ. Nhìn trước mặt mới tinh giấy chứng nhận, Trình Lâm nhíu mày, dựa theo Mạnh Sư tỉ cách nói, tuy rằng chỉ là xóa trợ lý 2 chữ, nhưng ở đẳng cấp trên nhưng là liền thăng cấp 2, không chỉ có đãi ngộ phương diện có tăng lên trên diện rộng, càng là hưởng thụ chính cao chức danh. Đương nhiên, ta biết ngươi đối với những này không quá để ý. Ân, dựa vào chứng thư này, ngươi có thể hưởng thụ vật tư mua 8 giảm 50% ưu đãi. Ân, tăng lên một cái điểm bách phân. Trình Lâm yên lặng kế tính chút, sau đó biểu thị tương đương hài lòng. Xong xuôi chuyện bên này, hắn liền cần trở về học viện. Bất quá Trình Lâm đối này có mặt khác quy hoạch. Hắn trực tiếp thông qua cửu ti áp đem chính mình thăng cấp tứ phẩm, thu được đi số 16 linh địa tu hành cơ hội cho xin. Điều này cũng liền mang ý nghĩa hắn kế tiếp 2 tuần lễ cần phải đi linh địa tu hành. Trước đó Trình Lâm cũng cuối cùng tìm cơ hội đi rồi Angus nói nhà kho kia. Ở xác nhận sau khi an toàn, hắn từ bên trong tìm tới đối phương giao cho hắn thủ lao, dùng che đậy linh năng gợn sóng hợp kim hòm trang một nhóm vật tư, bao quát đầy đủ 200 dư khối tinh phẩm khoáng thạch, chiến đấu khôi phục dược tề 100 bình, hợp kim chế tạo vũ khí 50 đem. Trong đó vũ khí khối này đối Trình Lâm không có tác dụng gì, chỉ có thể vứt tại linh giới góc ăn cho. Còn lại đều rất thực dụng, chờ sau dựng xung năng nền cũng cần linh khoáng thạch làm nguồn năng lượng, lần này có thể coi là có chỗ dựa rồi. Trình Lâm khá là vui mừng, nghĩ nên trường vực đồ hắn lợi dụng dị năng cùng chức vụ chi cũng đã sao chép xong xuôi. Bất quá muốn lắp đặt còn cần thời gian, tối thiểu phải tìm được một khối đầy đủ lớn nền đất. Đồng thời lần trước kết giới dùng rơi, Trình Lâm còn cần tìm thời gian lại điêu khắc ra một cái mới đến. Còn có phấn vàng, tụ linh nghi thức như vậy tài liệu hắn từ đầu đến cuối không có làm ra đến. Chủ yếu là không thời gian chậm rãi mài, ở chăm chú cân nhắc sau, Trình Lâm quyết định đem tụ linh nghi thức sau này kéo một thoáng. Tuy rằng thi thánh tồn phá 8 sau, thiên địa linh khí có phạm vi nhỏ tăng lên, nhưng chung quy không nhiều lắm, so với hình chiếu vẫn cứ chênh lệch một đẳng cấp. Nếu không, liền chờ lần sau thăm dò hình chiếu thời điểm lại mở ra nghi thức. Như vậy hấp thu đến linh khí tổng sản lượng tất nhiên so với thế giới hiện thực thêm ra gấp mấy lần. Như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất địa lợi dùng nghi thức. Bất quá như vậy cũng có nguy hiểm. Thăm dò thời điểm rất nhiều tu sĩ ở trong đó. Một khi mở ra nghi thức rất khả năng đem bọn họ kinh động. Cái này còn cần cân nhắc dưới, nhìn xuống cái hình chiếu tình huống cụ thể lại sắp xếp. Ngồi ở đường về trên phi cơ, Trình Lâm nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài xanh thẳm bầu trời. Trong lòng suy tư, đồng thời âm thầm làm hạ quyết định, chờ mình ở số 16 linh địa bên trong huấn luyện xong xuôi. Đem tu vi kéo thăng một ít, liền chuẩn bị mở ra một vòng mới thôi diễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.